Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 2, chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ti Hin Hàn thiếu cho rằng tôi sẽ hiếm lạ 20 này. Cô cười khẽ, giống như ô mai nở rộ vào mùa đông lạnh lẽo. Hàn thiếu ngơ ngác nhìn cô. Tô Mộc cười. Thư ký Lâm, xử lý một chút. Nói xong, cô đã ra khỏi cửa. Sau đó, Hàn thiếu mới phản ứng lại. Sững sờ. Cô ấy vừa rời đi. Hàn thiếu, hình như ngài hiểu sai ý của Tô Tổng rồi. Tô Tổng đối với ngài không có quan hệ nam nữ. Xin ngài đừng quấy rầy Tô Tổng nữa. Cô đẩy nhẹ kính trên mũi lên, che đậy ánh sáng trong mắt, trên mặt nở một nụ cười chuyên nghiệp. Đúng là Tô Tổng đã đi ăn với anh ta vài lần, nhưng vì những nhà hàng anh ta đặt đều là nhà hàng cao cấp trên danh nghĩa quốc tế CK, mà Tô Tổng đối với việc kiếm tiền từ trước đến nay tuyệt đối không buông tha. Đó là lý do tại sao những người đàn ông này nghĩ rằng Tô Tổng quan tâm đến họ khi đáp ứng đi ăn cùng. Nếu cẩn thận hơn, họ sẽ biết khi mời Tô Tổng đi ăn cùng đều là do họ đặt nhà hàng thuộc quốc tế CK. Mà Hàn Thiếu nói rằng, lấy 20, cổ phần của tập đoàn Hàn Thị dùng làm sinh lễ, Có lẽ, đem toàn bộ Hàn Thị làm sinh lễ, Tô Tổng sẽ gật đầu đồng ý một cái hợp đồng hôn nhân. Hàn thiếu mặt tối sầm được thư ký Lâm tiễn ra ngoài. Xác định thời gian đi làm buổi chiều, thư ký Lâm lái xe đến quán cà phê bên cạnh công ty đón Tô Mộc. Sau đó, đi đến Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Quốc tế CK. Tô Tổng, đây là sản phẩm mới được đội trưởng Triều Dương nghiên cứu ra. Theo tình hình phát triển gần đây, game online trỗi dậy. Do đó, đội trưởng Triều Dương đã dẫn dắt chúng tôi cùng nhau nghiên cứu và tạo ra khoang trò chơi online thực tế ảo này. Một anh chàng trẻ tuổi dõng dạc giải thích, khoang trò chơi có thể phản chiếu sóng não vào game online, để người chơi cảm nhận game một cách chân thực hơn. Đội trưởng Triều Dương đã không chợp mắt 3 ngày 3 đêm để hoàn thành nốt công việc cuối cùng. Sản phẩm mới vừa hoàn thành, liền báo cáo cho Tô Tổng, sau đó anh ấy liền trở về ngủ bù. Tô Mộc đi tới đi lui nhìn khoang trò chơi màu xám bạc tinh xảo này. Tôi sẽ thử xem, ngón tay xoa vòng cung bên ngoài khoang trò chơi. Vẻ mặt lạnh lùng pha chút nhiệt tình. Nếu đồ vật có 102 này bắt đầu được quảng bá, thì một khối thị trường đều sẽ là của quốc tế CK. Tự nhiên tiền đồ vô lượng, một phép ẩn dụ về một tương lai giàu có, tiền vô như nước. Tô Mộc trở nên phấn khích khi nghĩ đến vài số không sẽ được thêm vào trong tài khoản ngân hàng của mình. Cái gì nữ vương, cái gì băng sơn mỹ nhân, chỉ có thư ký Lâm và Triều Dương hiểu cô mới biết. Đó là bởi vì Tô Mộc không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác ngoài tiền bạc. Tô Mộc vào khoang trò chơi, sau khi cửa khoang đóng lại, cô ấn nút khởi động, hai mắt tối sầm. Khi cô mở mắt ra một lần nữa, cô đang ở trong một trò chơi với đồ họa tinh tế, cô đi lại trong trò chơi và đột nhiên cảm thấy một trận tê dại. Toàn bộ ý thức bị cưỡng chế tách khỏi thế giới trò chơi. Một trận tê dại này, đó là dòng điện. Thư ký Lâm và những người khác bên ngoài nghe thấy một âm thanh xẹt xẹt thì nghi ngờ, sau đó nhìn thấy một dòng điện màu xanh lan khắp khoang trò chơi. Đột nhiên mọi người bắt đầu hoảng sợ. Tô Tổng, mở cửa khoang nhanh lên, là do cửa bị rò rỉ. Làm sao có chuyện này, sao có thể xảy ra chuyện này, tôi mới thử một lần, cũng không có vấn đề gì. Còn đứng ngây ra làm gì, mau ngắt nguồn điện, được, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc cảm thấy cơ thể bị dòng điện ăn mòn, gân mạch cả người đau đớn như bị xé nát. Tô Mộc không ngờ sẽ bị điện giật chết. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô, ý thức dần dần trở nên mờ mịt, nhưng thật kỳ lạ là cô có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói bên ngoài, thậm chí là tiếng bước chân vội vã của bọn họ. Cách chương.